Ánh mắt của hắn đầy vẻ bá đạo, giống như luôn có thể nhìn thấu cõi lòng cô. Tiểu Hữu có một chút hốt hoảng, muốn vòng qua người hắn. Ai ngờ thắt lưng chợt thấy căng thẳng, bị hắn ôm chặt lấy. Cô hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực, lồng ngực quen thuộc, đã từng rất tham luyến nó nhưng hôm nay rốt cuộc cũng không còn cảm giác nó sẽ thuộc về cô. Thế nhưng Tiêu Hữu không nhịn được vẫn đỏ mặt, may mắn là tiệm cà phê lúc này người không đông lắm. Cho dù như thế vẫn đưa tới chút ít ánh mắt chú ý. Cô thấp giọng nói Giản Chiến Nam, mau buông tay. Bảo bối Mạc Mạc, em thật gầy. Giản Chiến Nam ôm Tiêu Hữu thật chặt. Cô gầy quá mức, gầy, tâm hắn dâng lên từng trận đau. Không nhìn thấy cô thật sự tức giận, một cái tay lại nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, chứa chan vô vàn thương yêu, không có chịu ăn cơm đúng không? Giản Chiến Nam, Tiêu Hữu tức giận, nhìn thấy trong mắt hắn là sự nan giải. Hay thương yêu, là thương hại, hay là tình yêu, không, không, cô lắc đầu, hắn đối với cô vô tình như vậy, lãnh khốc như vậy. Ánh mắt đó nhất định là ảo giác, hắn rốt cuộc là đang làm gì? Thương hại cô ư, đồng tình với hoàn cảnh của cô sao? Bất kể là cái gì cô cũng đều không cần. Tiêu Hữu đưa tay đẩy hắn ra, dãy dụa hòng thoát khỏi lồng ngực của hắn. Hốc mắt nóng lên, đỏ lên, lại ẩn ẩn đau. Cô cười lạnh, thanh âm có chút khàn khàn, cảm ơn Giản Chu Tịch đã quan tâm, tôi rất khỏe. Tuy nhiên nếu như ngài đừng đến làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ tốt hơn nữa. Chiến Nam Anh các người, một thanh âm lắp bắp lẫn ủy khuất vang lên, thanh âm này nỗi đau của Tiêu Hữu là Giang Nhã, Giang Nhã. Là người phụ nữ mà Giản Chiến Nam yêu và cũng là vết sẹo trong lòng Tiêu Hữu. Lại thêm một lần bị vạch ra, đau, lại lan tràn toàn thân. Hôm nay là ngày gì mà cả ba nhân vật chính trong câu chuyện này lại tụ hội tại đây rồi. Giản Chiến Nam nhìn thấy Giang NS thế, cóc chuyện audio.com, nhưng cũng không có một chút áy náy cùng bất an, mà là thản nhiên đối mặt với cô ấy. Chẳng qua là trên khuôn mặt tuấn Mỹ kia xuất hiện thêm một chút bí hiểm cùng lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng buông lòng Tiêu Hữu ra, cô cũng lấy sức lui lại đằng sau mấy bước. Đường lúc muốn rời khỏi nơi này lại bị hắn bắt được tay. Được thôi, Tiêu Hữu nghĩ thầm, tôi sẽ ở đây xem anh hát tuồng. Nghĩ thế cũng không thèm dãy dụa nữa. Giang Nhã nhìn Giản Chiếm Nam nắm lấy tay Tiêu Hữu, trên gương mặt xinh đẹp đều là chán ghét, trong mắt là sự thống khổ, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống. Cô biết rõ Chiến Nam không thương cô, tại sao còn cứ bám lấy anh ấy. Cô biết rõ cô và hắn gặp nhau cũng là vì tôi, tại sao cô còn quấn lấy anh ấy. Cô là thế thân, cô chỉ là thế thân của tôi mà thôi. Đủ rồi, Nhã Nhã. Giản Chiến Nam cau mày, lạnh lùng quát một tiếng, còn người hắn trở nên lạnh lùng. Hắn có lời muốn nói với Tiêu Hữu, nhưng bàn tay cô vốn dĩ rất am áp thế mà giờ đây lại trở nên lạnh như băng. Mạc Mạc, thành âm dịu dàng như gió xuân tháng 3, nhu nhu ấm áp thấm vào lòng người vang lên đằng sau. Tiêu Hữu nhìn qua bả vai Giản Chiến Nam thấy được thân ảnh của Lăng Việt Nhiên, khí chất cao ngất, bước chân yêu nhã. Cậu làm sao lại tới nơi này? Lăng Việt Nhiên đi tới, đối với Tiêu Hữu dương một nụ cười ấm áp. Hắn coi thường cảnh Giản Chiến Nam dắt tay cô, với hắn, chỉ là nhẹ nhàng nắm lấy tay còn lại của Tiêu Hữu, trước sau đều là vẻ cưng chiều, khẽ mỉm cười nói chờ lâu không? Nói xong, hắn mới ngẩng đầu nhìn Giản Chiến Nam. Giản chủ tịch, kịch này cũng thật vui. Vừa nói cũng vừa nhìn về phía Giang Nhã, hắn vẫn là ôn tồn nho nhã cười, vị này là. Giang Nhã đưa tay kéo Giản Chiến Nam về phía mình, nghi ngờ nhìn Lăng Việt Nhiên. Cô biết Lăng Việt Nhiên chính là cậu của Tiêu Hữu, nhưng mà thái độ của hắn trông giống như là người yêu. Cô lên tiếng giới thiệu, tôi là vợ chưa cưới của Chiến Nam. Giản Chiến Nam từ chối cho ý kiến, không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chẳng qua là vẫn ung dung chú ý đến biểu tình của Tiêu Hữu, còn có hình ảnh Lăng Việt Nhiên đang nắm chặt tay của cô thật chói mắt. Tiêu Hữu vẫn đang giãy giụa, muốn rút tay mình ra khỏi bàn tay của Giản Chiến Nam. Thời điểm nghe Giang Nhã nói mình là vợ chưa cưới của hắn, động tác của cô cũng ngừng lại, tâm cũng theo đó mà phát đau, một loại khổ sở từ dưới đáy lòng từ từ tràn ngập toàn thân. Trong đầu không tự chủ được cứ quanh quẩn lời hắn đã từng nói, bởi vì Mạc Tiêu Hữu trong tương lai chính là vợ của anh, là cô dâu của anh, kẻ nào dám hôn em. Móc lửng, vợ, cô dâu, không phải cô, là Giang Nhã. Lòng Tiêu Hữu giống như bị roi quất vào, vết thương mới cùng vết thương cũ thi nhau đau. Bả vai bị Lăng Việt Nhiên nhẹ nhàng ôm, ngực của cậu luôn là mềm mại, không giống với Giản Chiến Nam, bá đạo cường ngạnh. Cô chỉ muốn rời đi, lại nghe được Lăng Việt Nhiên gằn từng chữ một, Giản chủ tịch. Ngài cứ lôi kéo vợ sắp cưới của tôi hình như không được hợp lý cho lắm cách chương.